Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 Mobius hoàn 27, 9 dặm kim đình 717 đèn sáng, đứng ở dưới lầu hướng về phía trước nhìn lên, còn có thể nhìn đến cửa sổ sắt đất sau đi lại bóng người. Sở Hành Vân chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra tới, đó là Hạ Doanh. Hạ Doanh từ phòng bếp tủ bát lấy ra một túi miêu lương. Trở lại phòng khách cửa sổ sắt đất trước, cấp 2 chỉ miêu bồn nhi đảo đọc thuộc lòng lương, 2 chỉ miêu vây quanh ở hắn bên chân qua lại đảo quanh. Còn không có uy xong miêu, liền nghe cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, theo sau lại hung hăng bị quăng ngã thượng, hơi hiện dồn dập tiếng bước chân từ sau lưng hướng chính mình tới gần. Này hai chỉ miêu giống như so trước hai ngày gầy, hắn dẫn theo miêu lương đứng lên, mới vừa xoay người đã bị vọt tới trước mặt hắn bóng người bóp chặt cổ sau này đẩy qua đi. Hạ thừa ở đâu, ngươi đem hắn đưa tới chỗ nào rồi? Hắn sơ với phòng bị, thế nhưng bị Sở Hành Vân đi bước một bước lui, thẳng đến thối lui đến cửa sổ sắt đất trước, như là bị người dùng lực ném tới pha lê thượng. Trên lầu hai cái bảo tiêu nghe được dưới lầu động tĩnh. Trước tiên từ phòng ngủ vọt xuống dưới, còn không có tới kịp can thiệp đã bị Hạ Doanh phất tay bình lui. Tiểu tử này xuống tay không để lối thoát, suýt nữa đem hắn hầu cốt cắt đứt. Hạ Doanh đỏ lên mặt đột nhiên nắm hắn hổ khẩu vị trí. Như là phiết một cây cành liễu chi đem hắn ngón cái sau này bẻ. Sở Hành Vân trên tay ăn một lần đau. Đuổi ở hắn đem chính mình ngón cái bẻ gãy phía trước thu tay lại. Không cam lòng dường như lại là một quyền tạp qua đi. Thao, ngươi thật cùng ta động thủ. Hạ Doanh cũng không tưởng thật cùng hắn động thủ. Thân mình hướng tả chợt lóe né tránh hắn này một quyền. Xoa chính mình cổ liền khụ vài thanh. Đừng như vậy thô lỗ. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Vậy ngươi nói cho ta. Hạ thừa hiện tại ở đâu? Sở Hành Vân trầm khuôn mặt, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, xoắn nắm tay tùy thời sẽ nhào qua đi bộ dáng. Hạ Doanh trực tiếp lấy ra di động gạt ra đi một hồi video trò chuyện. Một lát sau chuyển được, đối thủ cơ nói câu, Hạ thừa, sau đó đem điện thoại đưa cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân lấy qua đi vừa thấy, màn ảnh đã nhắm ngay nằm ở ô tô hậu tòa Hạ thừa. Hạ thừa nặng nề nhắm hai mắt. Nhìn không ra là ngủ rồi, vẫn là hôn mê, nhìn đến hắn an toàn, Sở Hành Vân trong lòng an tâm một chút, trầm một hơi, đem điện thoại ném tới Hạ Doanh trong lòng ngực, nói, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Tóm lại hôm nay phát sinh sự là một vòng tròn bộ. Hạ thừa hiện tại rất nguy hiểm, có người ở theo dõi hắn. Ngươi cần thiết làm ngươi nhân mã thượng đem hắn đưa về tới, Hạ Doanh thấy hắn nghiêm túc, không giống như là giận dỗi, liền nhắc tới một vài phân cảnh giác, hỏi di động kia đầu người, xem mặt sau có hay không xe đi theo các ngươi, tài xế điều tra một lát. Theo sau thanh âm bị tặng ra tới, đủ để cho trong phòng mỗi người nghe được, không có, cao tốc thượng chỉ có chúng ta một chiếc xe, Hạ Doanh không hề nhiều lời. Khắp điện thoại đối Sở Hành Vân cười mỉa, nghe được, hắn thực an toàn, Sở Hành Vân thấy hắn không tín nhiệm chính mình. Hận không thể tiến lên đem hắn bóp chết, nhưng là tàn lưu lý trí nhắc nhở hắn muốn phân rõ địch ta trận doanh. Hơn nữa Hạ Doanh là Hạ thừa thân ca, tương lai cũng là hắn ca, muốn bình tĩnh, Hạ thừa chỉ có đãi ở ta bên người, mới an toàn nhất. Hạ Doanh lại đối hắn lời thề son sắt không cho là đúng. Sửa sang lại bị hắn lộng loạn áo sơ mi cổ áo không mặn không nhạt cười cười. Nói, phải không, ta như thế nào cảm thấy hắn đãi ở bên cạnh ngươi? Mới là nhất không an toàn. Sở Hành Vân cắn răng, tức bực bội lại không kiên nhẫn nói. Ngươi mẹ nó vẫn luôn nói loại này không thể hiểu được giả thân giả quỷ nói. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Hôm nay cần thiết nói rõ ràng. Hạ Doanh sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm lạnh. Nói, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi chỉ biết Hạ thừa hiện tại tình cảnh nguy hiểm. vậy ngươi có biết hay không rốt cuộc là ai uy hiếp tới rồi hắn? Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên biết, là cái kia gấp giấy thuyền người, Hạ Doanh nghiêng hắn liếc mắt một cái. Lắc đầu hừ cười, ngu xuẩn, Sở Hành Vân. Hạ Doanh lại nói, mẹ ta vẫn luôn cảm thấy ngươi có chút tiểu thông minh. Hôm nay ta mới biết được ngươi có bao nhiêu hồ đồ. Ngươi thế nhưng thật sự làm Hạ Thừa tiếp thu thôi miên. Còn tự cho là thông minh làm hắn nhớ tới trước kia sự. Ngươi loại người này dùng hai chữ sâu sắc tổng kết, đó chính là, nói. Hạ Doanh dựng thẳng lên một cây ngón trỏ hướng hắn thân ảnh hư điểm hai hạ. Nói, ngốc bức, Sở Hành Vân. Hạ Doanh giống như ở hắn trên người đem đời này thô tục đều dùng xong rồi. Hắn mới đầu đích xác thực phẫn nộ, muốn mắng trở về, nhưng lại bỗng nhiên minh bạch cái gì dường như, bừng tỉnh trạng nga, một tiếng. Nhìn Hạ Doanh không giận phản cười nói, nguyên lai ngươi vẫn luôn nói bảo hộ Hạ Thừa, là ngăn cản hắn nhớ tới trước kia sự. Chân chính nguy hiểm không phải ở hắn trên người phóng thuyền giấy người, mà là ở hắn trong trí nhớ tồn tại người. Hạ Doanh, bỗng nhiên có loại bị vả mặt cảm giác, Sở Hành Vân thấy hắn trầm khuôn mặt, trong ánh mắt lập lòe không chừng, rõ ràng là bị hắn chọc thủng bí mật sau ra vẻ bình tĩnh. Sở Hành Vân bỗng nhiên trên sàn nhà ngồi xuống, còn đem ngồi xổm hắn bên chân đại mãn kéo vào trong lòng ngực. Sau đó hướng Hạ Doanh khách khách khí khí nâng nâng tay. Nói, ngồi đi Hạ Doanh ca, nếu lời nói đều nói khai, chúng ta hảo hảo tâm sự, Hạ Doanh cùng hắn rằng co trong chốc lát. Tựa hồ là muốn tìm bổ trở về, nhưng là nhìn đến Sở Hành Vân kia đã đem hắn nhìn thấu ánh mắt. Tức khắc cảm thấy chính mình lại nhiều che giấu đều thực đơn bạc. Hắn nhất thời sơ sẩy, làm Sở Hành Vân đã tìm được hắn đế, lại như thế nào rảo biện đều không có thuyết phục lực. Còn có vẻ chính mình ngu xuẩn thả không có phong độ. Vì duy trì chính mình phong độ, Hạ Doanh cũng trên sàn nhà ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hỏi, ngươi đã biết nhiều ít, quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Sở Hành Vân không cấm có chút đắc ý, còn có chút báo thù khoái ý, cười nói, cũng không có nhiều ít, bất quá đã biết ở ta đến các ngươi Hạ gia trước một năm. Hạ Thừa bị thôi miên quá, quên hết một ít người cùng một ít việc, hơn nữa Hạ Thừa khi còn nhỏ là quá thủy, liền ở nhà các ngươi bể bơi, ta hiện tại chỉ muốn biết, nói, hắn ánh mắt nhất định, khóe môi tươi cười tất cả lướt qua. Nhìn Hạ Doanh nghiêm túc nói, là ai đem hắn đẩy đến bể bơi? Sở Hành Vân cũng không biết chân tướng, hắn chỉ là ở suy đoán, Hạ Thừa hồi ức có rơi xuống nước thanh âm, hơn nữa hắn nói qua, là một cái hài tử rơi xuống nước thanh âm ni Hạ Thừa cũng từng liên tiếp nhắc tới. Hắn trước kia thường xuyên làm ác mộng, kết thúc nhất định là bị rơi xuống cảm cùng bị thủy bao phủ hít thở không thông cảm đánh thức. Này hết thảy linh tinh ký ức điểm sâu chuỗi lên, không thể không làm Sở Hành Vân làm ra một cái thiết tưởng. Thiết tưởng năm đó cái kia rơi xuống nước hài tử không phải người khác. Chính là Hạ Thừa, như vậy đẩy hắn vào nước người. Lại là ai? Hắn cho rằng chính mình đoán trúng, nhưng là lại nhìn đến Hạ Doanh lừa dối nhăn lại mi. Khóe miệng phiết ra một tia phức tạp ý cười, như là đối hắn nói cảm thấy ngoài ý muốn. Là Hạ Thừa nói cho ngươi. Hạ Doanh cố tình che giấu cái gì dường như, giơ tay che lại môi cùng hàm dưới, ý vị thâm trường ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở hắn trên người. Lại hỏi, là hắn nói cho ngươi, cái kia rơi xuống nước hài tử là chính hắn. Sở Hành Vân trực giác hắn lời nói có thâm ý, cũng lo lắng này phúc hắc lão đông tây cố ý nói loại này lời nói vòng vựng hắn. Lấy thật làm bộ, lấy giả làm thật, đem chân tướng mơ hồ qua đi. Lúc này đối mặt Hạ Doanh, hắn vạn phần cảnh giác, một khắc không dám thiếu cảnh giác. So dĩ vãng thẩm vấn bất luận cái gì giảo hoạt người bị tình nghi đều tâm mệt. Không có, là ta đoán, như thế nào, ta đoán không đúng. Hạ Doanh bỗng nhiên không nói, rũ mắt giống như suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu mới nhẹ giọng cười nói. Nếu ngươi có thể làm ra loại này suy đoán, vậy thuyết minh ngươi còn không biết thuyền giấy hàm nghĩa, nói ngước mắt xem hắn. Trong ánh mắt nặng trĩu, như là đọng lại rất nhiều không thể nói thâm ý. Không sai, ngươi đoán không đúng, nói đúng ra, không hoàn toàn đối. Năm đó đích xác có một cái hài tử ở Hòa Bình Đại Đạo Nhất Hào Viện bể bơi biên rơi xuống nước. Nhưng đứa bé kia không phải Hạ Thừa, Sở Hành Vân trong lòng trầm xuống. Không phải Hạ Thừa, chẳng lẽ nói, còn có cái thứ hai hài tử. Lời nói đều nói đến này phân thượng, như là một cọc tâm sự có thể cởi bỏ. Hạ Doanh bỗng nhiên chi gian có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Rốt cuộc không có gì cố kỵ nói ra chân tướng. Nói, Hạ Thừa là đẩy đứa bé kia rơi xuống nước người, Sở Hành Vân không có gì tỏ vẻ. Chỉ là thần sắc vạn phần khẩn trương, đề phòng, ánh mắt kịch liệt rung động. Hạ Doanh nhưng thật ra thực lý giải hắn hiện tại tâm tình. Năm đó hắn biết chuyện này khi, cũng là kinh nghi bất định, không dám tin tưởng, đây cũng là hắn vì cái gì không nghĩ làm Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa biết chân tướng nguyên nhân. Hắn từ áo khoác ngoại sườn trong túi lấy ra từ hải quân tử vong hiện trường giữ lại đến nay giấy. Trắng chiếc thuyền giấy, cầm ở trong tay tinh tế nhìn một lát, sau đó ném hướng Sở Hành Vân, theo bản năng phản ứng. Sở Hành Vân giơ tay tiếp được kia chỉ thuyền giấy, đem nó thác ở lòng bàn tay, bỗng nhiên nhớ tới Hạ Thừa đứng ở bể bơi biên đem thuyền giấy để vào trong nước một màn. Nguyên lai, sớm tại lúc ấy, hắn cũng đã nghĩ tới, Hạ Doanh như là mệt mỏi dường như, nhắm mắt lại chống thái dương, ngữ khí trầm thấp nói, hắn kêu mẫn thuyền nhỏ, Hạ Thừa dương cầm lão sư nhi tử, cùng Hạ Thừa giống nhau đại. Ở ngươi đến hạ ra phía trước, hắn thường xuyên đi theo hắn mẫu thân đến nhà của chúng ta. Cấp Hạ Thừa giảng bài, Hạ Thừa cùng hắn quan hệ thực hảo, có thể chơi đến cùng đi, là Hạ Thừa số lượng không nhiều lắm một cái bằng hữu. Năm đó ngươi cùng Hạ Thừa đạn quá kia giá dương cầm cùng kia đầu khúc. Bọn họ cũng đạn quá, mẫn thuyền nhỏ xảy ra chuyện sau, Hạ Thừa đã chịu kích thích. Chúng ta bất đắc dĩ mới cho hắn thôi miên, làm hắn quên kia đoạn hồi ức, lại không nghĩ rằng Hạ Thừa tính tình đại biến. Hắn không hề tiếp cận bất luận kẻ nào, chúng ta đã từng mạnh mẽ đem hắn đưa đến trường học quá. Nhưng là hắn thoát đi đám người, ai đều không thân cận nói. Hắn mở to mắt nhìn Sở Hành Vân, khóe môi đè nặng một tia trầm trọng lại nhu hòa ý cười. Thẳng đến ngươi xuất hiện. Ngươi là đem hắn từ trong vực sâu cứu vớt ra tới ngươi. Hắn thật sự quá quái gở, lại duy độc tin tưởng ngươi, ỷ lại ngươi, ta cũng không nghĩ ra là vì cái gì. Ngươi không cần cảm thấy hắn đem ngươi trở thành mẫn thuyền nhỏ. Ngươi cùng mẫn thuyền nhỏ không có bất luận cái gì chỗ tương tự. Chúng ta cho hắn đã làm rất nhiều lần thí nghiệm, hắn đã hoàn toàn đem mẫn thuyền nhỏ đã quên. Thôi miên sư còn cho hắn xem qua mẫn thuyền nhỏ ảnh chụp. Hắn chút nào không nhớ rõ. Hắn chịu thân cận ngươi. Có lẽ là bởi vì ngươi ở đối thời gian xuất hiện. Xem ngươi tương đối thuận mắt. Hơn nữa ngươi có thể cho hắn cảm giác an toàn. Có thể giải cứu hắn cô độc. Cho nên hắn liền càng ngày càng ỷ lại ngươi. Càng ngày càng không rời đi ngươi. Thẳng đến thích thượng ngươi. Khả năng đây là ông nội của ta kia bối nhi thường nói. Duyên phận, hoặc là, vận mệnh, nói không rõ, tóm lại chúng ta cả nhà đều thực cảm tạ ngươi, thực đáng tiếc. Hắn khang khái trần tình, Sở Hành Vân cũng không có nghe đi vào vài câu. Hắn lực chú ý đều ở, mẫn thuyền nhỏ tên này thượng. Nguyên lai thuyền giấy chân chính hàm nghĩa là một người danh hiệu. Mẫn thuyền nhỏ chính là thuyền giấy. Kia cái này mẫn thuyền nhỏ nhưng thật ra có sung túc động cơ hướng Hạ Thừa báo thù. Ở Hạ Doanh còn ở thao thao bất tuyệt hướng hắn truyền đạt hạ ra đôi hắn cứu vớt Hạ Thừa lòng biết. Ơn khi, Sở Hành Vân thình lình đánh gãy hắn, dơ lên kia chỉ thuyền giấy không chút cầu thả mảy may chưa loạn nói. Sát hải quân, Tạc Quốc khách lâu người chính là cái này mẫn thuyền nhỏ. Hắn trở về báo thù. Hạ Doanh khóe mắt co giật, cảm thấy chính mình đối diện ngồi một cái chỉ biết nhai mẫu đơn châu nước. Mà hắn đối với này nghiêu nói chuyện nửa ngày ti bà. tốn thời gian cố sức lại phí cảm tình. Nói vậy Hạ Thừa cùng hắn ở bên nhau, nhật tử cũng không có thật tốt quá. Người vẫn là không lý giải tạ ý tứ, Hạ Doanh vùi đầu thở dài một hơi. Thầm nghĩ đây là phi buộc hắn đem lời nói giải thích. Vì thế ngẩng đầu nhìn hắn, nói thẳng nói, báo thù người không phải mẫn thuyền nhỏ, Sở Hành Vân cao mày. Thực sự đã hồ đồ, đang muốn truy vấn liền nghe Hạ Doanh nói. Mẫn thuyền nhỏ đã chết, Sở Hành Vân sửng sốt, bỗng nhiên ngơ ngẩn, Hạ Doanh nhìn hắn nói. Mẫn thuyền nhỏ bị Hạ Thừa đẩy mạnh bể bơi. 16 năm trước cũng đã chết đuối bỏ mình, Sở Hành Vân bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía trong. Tay thuyền giấy, vô luận như thế nào đều chưa từng nghĩ đến. Này chỉ giấy trắng chiếc thuyền giấy lại là một cái người chết tín vật. Lúc này này chỉ thuyền giấy thượng tựa hồ bám vào lòng mang oán niệm. Không chịu tan đi âm hồn, Hạ Thừa giết người. Hắn thân thủ giết chết chính mình bằng hữu. Hạ Doanh nói bảo hộ hắn, thế nhưng là che giấu hắn đã quên đi giết người hồi ức. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng là Sở Hành Vân vẫn là dựa vào bản thân khắc chế lực. Tạm thời không đi miệt mài theo đuổi Hạ Thừa bị che giấu nhiều năm hành vi phạm tội. Cưỡng bách chính mình tĩnh tâm tự hỏi trước mắt vụ án. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không đúng, hắn gắt gao bóp chính mình ấn đường, bất chi bất giác đã chảy đầy đầu mồ hôi lạnh, trong cổ họng như là bị tắc một phen than, phỏng khó nhịn, nếu mẫn thuyền nhỏ đã chết, hiện tại trở về tìm Hạ Thừa báo thù người không phải hắn. Đó chính là người thứ ba, hơn nữa hắn cũng là mẫn thuyền nhỏ chìm vong sự kiện cảm kích giả. Hoặc là nói, hắn cũng là tham dự giả, bỗng nhiên. Hắn ngẩng đầu, nhiệm ánh lửa dường như con ngươi gắt gao nhìn thẳng Hạ Doanh. Ngươi còn có việc gạt ta? Năm đó kia chàng sự cố tham dự giả không ngừng là Hạ Thừa cùng mẫn thuyền nhỏ. Còn có người thứ ba? Hạ Doanh thực bình tĩnh nhìn hắn. Ở hắn căm tức nhìn dưới còn có thể bảo trì mỉm cười. Chỉ là ý cười bất đắc dĩ lại trầm trọng. Còn có một ít lạn ở thời gian chuyện cũ năm xưa biến thành mủ xăng rốt cuộc bị người cả da lẫn thịt. Đào ra vui sướng, cùng giải thoát, hắn giấu giếm bí mật này. Đã lâu lắm money, không sai. Còn có người thứ ba, ai? Hạ Doanh lại không chính diện trả lời hắn vấn đề. Không nhanh không chậm nói. Hạ Thừa tuy rằng là đem mẫn thuyền nhỏ đẩy mạnh trong nước tạo thành hắn chết đuối bỏ mình người. Nhưng hắn cũng không phải hung thủ, hắn bị thôi miên, bị khống chế ai? Rốt cuộc là ai? Hạ Doanh nhìn hắn đôi mắt, thật sâu trầm một hơi, nói, Hạ Thanh, Hạ Thừa song bào thai ca ca, thình thịch, đó là rơi xuống nước thanh Amani tác giả có lời muốn nói. Hạ Thanh xuất hiện ở, chương 21, thiếu niên máu 20, hết chương.